Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, buông ra nữ hài kia. Ngươi kêu đi, coi như gọi nát họng cũng sẽ không có người đến. Lúc này Han Yu ba người mang theo mặt nạ, đem khuôn mặt của mình che kín về sau. Có thể là tương đối an tâm nguyên nhân, làm người xấu kỹ năng đều chiếm được lâm thời cường hóa. Mặt nạ bên trong truyền ra ác nhân cảm giác 10 phần phát biểu. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Không có gì, chỉ là cho ngươi hóa cái hóa trang mà thôi. Trang điểm, Akizuki Nagisa cấp ra cùng con mồi khác đồng dạng phản ứng. Không sai, trang điểm mà thôi. Vậy các ngươi trang điểm liền trang điểm. Vì cái gì còn muốn đem ta cởi quần áo? Còn đem ta lông chân cho cạo? À, quên nói với ngươi. Chúng ta muốn giúp ngươi cách ăn mặc thành nữ hài tử. Quần của ngươi cùng lông chân xem ra quá bất hòa hài. Cho nên giúp ngươi đem không hài hòa địa phương cũng biến thành hài hòa một điểm. Han Yu ba người, ngoài miệng nói như vậy, động tác trên tay cũng không ngừng. Cái gì? Chẳng lẽ các ngươi chính là trong truyền thuyết nhục nhã người, nhục nhã người? Đây là cái gì? Từ Akizuki Nagisa trong miệng nghe được một cái danh hiệu, Han Yu mấy người cũng là sửng sốt một chút. Truyền thuyết chuyên môn bắt được nam sinh, cho bọn hắn biến trang thành nữ sinh đến nhục nhã hắn đội. Akizuki Nagisa ý giản đơn nói cai giải, thích một chút, như vậy phải nói chính là chúng ta đi. Han Yu cảm thấy nhục nhã người tên tuổi rất cảm giác, sao có thể nói là nhục nhã đâu. Chúng ta là dẫn đầu bọn hắn đi vào thế giới mới tinh có được hay không? Tại tiếp xúc qua Nakajima, Yuta, có chút bị hắn tẩy não Andy cũng có chút không vui. Các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta rất xấu. Cách ăn mặc thành nữ hài tử hội hù đến người khác. Mà Akizuki Nagisa giờ phút này quản không được. Nhiều như vậy, chỉ hy vọng Han Yu bọn người có thể thả chính mình. Tiểu huynh đệ, người cũng không nên tự coi nhẹ mình. Người thế nhưng là rất ưu tú tài liệu a. Coi như ngươi không tin tưởng mình, cũng muốn tin tưởng chúng ta tay nghề a. Chúng ta kinh nghiệm thế nhưng là rất phong phú. Kevin phi thường tự hào nói. Tiếp lấy ra hiệu Andy mấy cái động tác đừng có ngừng. Tiếp tục công việc xuống. Đừng a. Đến cá nhân ngăn cản bọn hắn a. Yamed, Akizuki Nagisa lần nữa hô lên. Tiểu ca, người vẫn là chớ phản kháng. Người cảm thấy liền vị này ca hình thể. Hướng cái này vừa đứng. Chúng ta lại không ăn cướp cũng không thương tổn người. Ai dám đến xen vào việc của người khác. Andy hình thể để Han Yu lòng tin tràn đầy. Cái kia một thân cơ bắp tất cả đều là cảm giác an toàn. Buông ra nữ hài kia. Trong lúc Han Yu dương dương đắc ý thời điểm. Sau lưng truyền đến một đạo trung khí 10 phần hét lớn. Trong nháy mắt đem Han Yu đánh mặt. Khi Han Yu xoay người thời điểm. Liền thấy một cái đế giày ở trong mắt chính mình càng lúc càng lớn. Han Yu chất gỗ mặt nạ trong nháy mắt vỡ nát. Cả người cũng bay ra ngoài. Tiếp lấy Han Yu mơ mơ màng màng đến giống như thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Sau đó Han Yu liền hôn mê bất tỉnh. A, Satan Sao San. Gần nhất Han Yu đồng học đều không chút đến nấu ăn xã. Nha, Uiharu. Người làm sao? Không phải là thích Hanyu-kun đi. Satan Ruiko nghe xong tựa như phóng viên nghe được có lớn tin. Tức muốn phát sinh đồng dạng. Satan Sao San. Người không nên nói lung tung. Chẳng qua là cảm thấy Hanyu đồng học không đến. Trong xã đoàn có chút nhàm chán. Mà lại ngươi không có phát hiện Misaka Senpai gần nhất cũng lão thất thần sao? Uiharu Kazari tức giận đến nện cho một chút Satan Ruiko. Sau đó nói, ngươi nói như vậy đúng là có chút nhàm chán a. Mỗi ngày chính là cho tới ăn cơm đồng học nấu cơm. Bất quá rõ ràng Han Yu đồng học không đến trước đó. Chúng ta cũng là dạng này a. Thế nhưng là vì cái gì cảm giác không giống chứ? Satan Ruiko sờ lên cằm suy tư. Cảm giác Han Yu đồng học không tại. Giống như thiếu một chút cái gì. Thiếu đi tâm đi. Tâm của ngươi đi theo Han Yu đồng học cùng một chỗ bay đi đi. Satan Ruiko biểu thị đùa giỡn Uiharu. Kazari thật sự là nhân sinh một chuyện vui lớn. Thật là, Satan Sao-san, ngươi lại loạn nói. Ta không để ý tới ngươi. Uiharu Kazari thở phì phì đến quay đầu đi chỗ khác. Ha ha, ta chỉ đùa một chút thôi. Satan Ruiko vội vàng ôm lấy Uiharu Kazari. Đem mặt dán vào, bất quá ta nghĩ hẳn là Han Yu đồng học tới về sau. Nấu ăn xã bên trong phát hiện đủ loại sự tình. Mà lại chúng ta cũng đã quen Han Yu đồng học tại nấu ăn xã bên trong gây sự thời gian. Hiện tại Han Yu đồng học không thế nào đến về sau. Ngược lại có chút nhàm chán. Satan Ruiko cũng có chút nghĩ niệm Vũ Sinh. Dù sao Han Yu vẫn là cho nấu ăn xã mang đến rất nhiều sung sướng. Ân, trước mấy ngày Shirai đồng học còn nói với ta. Misaka Senpai luôn luôn trong lúc lơ đãng hội nâng lên Han Yu đồng học đâu. Hiện tại lại thường xuyên tại làm nấu ăn thời điểm thất thần. Người nói như vậy, ta cảm thấy bên trong rất có vấn đề a. Satan Ruiko vận hành lên chính mình thám tử máy xử lý. Chờ một chút, Satan Sao-san, thế nào? Uiharu, Satan Ruiko có chút kỳ quái phải xem hướng đột nhiên dừng ở tại chỗ Uiharu Kazari. Người nghe là có người hay không đang gọi a? Tựa như là cái gì cầu các ngươi buông tha ta loại hình. Uiharu Kazari cẩn thận nghe sau khi nói. Với Satan Ruiko, cái gì? Chẳng lẽ là có người tại phạm tội? Satan Ruiko nghe Uiharu Kazari lời nói sau có chút sợ hãi. Chúng ta đi xem một chút đi. Uiharu Kazari tại nội tâm tinh thần trọng nghĩa chi phối dưới hướng. Phía thanh âm nơi phát ra tìm đi qua. Người đừng đi à, Uiharu, gặp Uiharu Kazari không nghe mình, nhất định phải khư khư cố chấp. Satan Ruiko không có cách, đành phải cho Shirai Kuroko phát cái tin nhắn cùng định vị sau liền hướng phía Uiharu Kazari đuổi. Tới, cuối cùng hai người tại một cái ngõ nhỏ chỗ ngoặt ngừng lại. Chuyện gì xảy ra à? Uiharu, một đường chạy chậm tới Satan Ruiko thở phì phò hỏi. Xuyệt, Uiharu Kazari đem ngón tay dọc tại bờ môi ở giữa. Trở lại ra hiệu Satan Ruiko yên tĩnh. Sau đó nói, tựa như là ba nam một nữ tại đối với một cái nữ hài tử thi bạo. Bất quá xem ra lại không giống. Đối với Han Yu bốn người thao tác, Uiharu Kazari bởi vì khoảng cách nguyên nhân thấy không phải rất rõ ràng. Cái gì? Quá ghê tởm. Uiharu. Người thông chi Shirai đồng học các nàng tranh thủ thời gian tới. Ta xem một chút bọn hắn đang làm gì. Nói Satan Ruiko vượt qua Uiharu Kazari đem đầu dò xét ra ngoài. Bởi vì chính mình hai người tại vũ lực phương diện không được. Mà lại ngõ nhỏ đến tột cùng đang phát sinh cái gì cũng không có biết rõ ràng. Mặc dù tận cùng bên trong nhất người kia không ngừng kêu to. Nhưng là bên ngoài bốn người cũng không có cái gì quyền đấm cước đá động tác. Cho nên Uiharu Kazari hơi đi xa cho Shirai Kuroko các nàng gọi điện thoại ra hiệu Shirai Kuroko. Cùng Misaka Mikoto tới hỗ trợ. Mà điện thoại báo cảnh sát cũng tạm thời không có đánh. Sau khi trở về liền hỏi Satan Ruiko tình huống thế nào. Bọn hắn tại cho bên trong nữ hài kia mặc váy. Satan Ruiko thị lực tương đối tốt, quan sát một chút nói, cái gì, vậy mà cho nữ hải mặc váy, quá tà ác, ta muốn đi báo cảnh, sao, mặc váy, Satan Sao-san, hẳn là thoát váy đi, kịp phản ứng Satan Ruiko nói là mặc váy mà không phải thoát váy, Uiharu Kazari có chút không có quay lại, chính là mặc váy, không phải thoát váy, nói thật. Ta cũng không thấy được hiểu bọn hắn thao tác. Thế là Uiharu Kazari đành phải cùng Satan Ruiko. Tiếp tục quan sát, bọn hắn tựa như là tại trang điểm. Uiharu Kazari cùng Satan Ruiko thấy rõ bên trong đang làm gì về sau. Hai mặt nhìn nhau, ta nhớ ra rồi. Cái kia truyền thuyết đô thị nguyên lai là thật. Satan Ruiko đột nhiên nhớ tới trước đó nhìn qua. Tạp chí. Tay phải nắm tay chụp tại bàn tay trái bên trên. Uiharu, Ruiko, người vẫn còn chứ? Lúc này Misaka Mikoto cùng Shirai Kuroko cũng rốt cục chạy tới hiện trường. Misaka senpai, người liền ở nơi nào? Uiharu Kazari chỉ Han Yu vị trí của bọn hắn. Yamete, trong lúc Misaka Mikoto còn muốn hỏi thăm một chút tình huống thời điểm. Trong ngõ nhỏ lại truyền tới tiểu lưu manh tiếng kêu. Lập tức Misaka Mikoto cũng không lo được đến cùng là tình huống như thế nào liền hướng phía bên. Trong vọt tới, chờ một chút, Misaka senpai, x2, chờ một chút ta, tỷ tỷ đại nhân, buông ra nữ hài kia. Misaka Mikoto trung khí 10 phần đến hét lớn một tiếng về sau. Liền hướng phía đứng tại phía ngoài cùng người kia cùng một chỗ đá bay nhảy tới. Hở, Han Yu đồng học, nhìn thấy mặt nạ sau khi vỡ vụn lộ ra khuôn mặt. Misaka Mikoto kêu lên sợ hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.